Cương Hỏa Thương Quyết rốt cục đạt tới cái thứ nhất cấp độ sơ giòm con đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Không hổ là huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, uy lực cường đại đến cực điểm, chỉ là tu luyện thành cái thứ nhất cấp độ mà thôi, Lục Minh cảm giác uy lực đã vượt qua Liêu Quang kiếm pháp rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Liêu Quang kiếm pháp một mực dừng lại tại cái thứ 5 cấp độ, khó có thể đột phá. Mà Cương Hỏa Thương Quyết cái thứ nhất cấp độ tựu tương đương với Liêu Quang kiếm pháp thứ 6 cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình thường mà nói, huyền cấp vũ kỹ, không có đại vũ sư tu vị, là rất khó tu luyện thành công đấy. Như Châu Lão Tổ Châu Binh tu luyện vài thập niên, mới miễn cưỡng luyện thành cái thứ nhất cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lục Minh, ngắn ngủn nửa tháng, tựu tu luyện thành cái thứ nhất cấp độ. Cái đó và cái loại này tiếng tụng kinh tác dụng là phân không khai mở đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, nếu như không có Lục Minh trước một tháng khổ tu trụ cột thương bí quyết cũng không có khả năng nhanh như vậy tu luyện thành Cương Hỏa Thương Quyết. Đón lấy tiếp tục tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com 7 ngày sau, Lục Minh khoanh chân ngồi trên một khối trên tảng đá, nhíu mày suy tư. Thủy chung kém một chút, cảm giác không phải rất thông thuận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn phát hiện tu luyện Cương Hỏa Thương Quyết giống như thủy chung kém một chút như vậy, không có lĩnh ngộ đến Cương Hỏa Thương Quyết tinh túy. Như vậy tu luyện lời mà nói, cho dù có cái loại này tiếng tụng kinh trợ giúp tiến độ tu luyện cũng không có đạt tới Lục Minh thỏa mãn trình độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ là hoàn cảnh nguyên nhân, Cương Hỏa Thương Quyết thuộc về hỏa thuộc tính, ta có lẽ muốn tới tràn ngập hỏa thuộc tính linh khí địa phương tu luyện, tài có thể như cá gặp nước, như vậy kết hợp tụng kinh thanh âm, tài có thể nhanh hơn tăng lên. Ở đâu tràn ngập hỏa thuộc tính linh khí đâu này? Đúng rồi, lĩnh Nam Hỏa Vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, Lục Minh con mắt sáng ngời, nhớ tới một chỗ. Lĩnh Nam Hỏa Vực tại Huyền Nguyên kiếm phái Tây Nam Phương, chỗ đó, là một mảnh núi lửa bộc phát khu vực, núi lửa bao phủ trong vòng ngàn dặm tràn ngập hỏa diễm cùng hỏa thuộc tính linh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đó tu luyện Cương Hỏa Thương Quyết vừa vặn bất quá. Mấu chốt là, một khu vực như vậy không chỉ có đại lượng hỏa thuộc tính yêu thú, cũng sản xuất một loại tên là viêm tinh thảo linh thảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viêm tinh thảo, vừa lúc là tu luyện Chiến Long Chân Quyết tầng thứ 3 cần chân quý tài liệu một trong. Đây chính là so ngưng linh quả, huyết yên thạch cũng muốn chân quý tài liệu, nếu tại Huyền Nguyên kiếm phái hoán đổi, Lục Minh đoán chừng tối thiểu muốn 1-2 vạn điểm cống hiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến về trước lĩnh Nam Hỏa Vực có thể nói một lần hành động rất hiếm có. Lúc này, Lục Minh liền quay trở về Huyền Nguyên kiếm phái, xem nhìn một cái bảng thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâu như vậy, bàng thạch đã sớm khỏi hẳn, mà lại tu luyện canh thêm ra sức. Gặp bàng thạch không có việc gì, Lục Minh liền yên tâm, sau đó đến điểm cống hiến hoán đổi đi một tí giải độc đan, khôi phục chân khí đan dược liền hướng lĩnh Nam Hỏa Vực mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường, Lục Minh đã tóm được một cái cấp 2 tứ trọng phong hành sư thay đi bộ. Phong hành sư tốc độ cực nhanh, so thanh lân mã không biết bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 5 ngày sau đó, Lục Minh liền đi tới lĩnh Nam Hỏa vực. Vẫn chưa hoàn toàn tiến vào lĩnh Nam Hỏa vực có thể cảm giác một cổ cực nóng nhiệt khí đập vào mặt. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho chạy phong hành sư, Lục Minh đi bộ mà đi, đi vào lĩnh Nam Hỏa vực. Lĩnh Nam Hỏa vực bên ngoài cũng không có núi lửa, mặt đất một mảnh đen kịt như là bị đốt trọi nham thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có một cổ nhiệt khí theo mặt đất toát ra. Xì xì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đôi khi còn sẽ có một đạo khí thể theo mặt đất lao ra, nóng rực vô cùng, người bình thường đụng một cái đến, cũng sẽ bị phỏng. Lục Minh đi vào không có bao lâu, ngẫu nhiên đến chứng kiến một ít bóng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này có một cái tên gọi là nhặt đá người. Lĩnh Nam Hỏa vực trung tâm có rất nhiều ngọn núi lửa, những này núi lửa phun trào, đến phun ra một loại khoáng thạch gọi là liệt diễm thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt diễm thạch có thể tinh luyện ra liệt diễm thiết, là rèn linh binh tuyệt hảo tài liệu. Bất quá sẽ đến này nhặt đá đấy, bình thường đều là tu vi thấp tán tu, thậm chí có người bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lĩnh Nam Hỏa vực tràn ngập nguy hiểm, mặt đất thỉnh thoảng đến phun ra nóng dực khí thể, có khi thậm chí còn đến đá phun xuất tương, hỏa diễm các loại, coi như là võ đạo cao thủ, nếu như bị phun ở bên trong cũng sẽ trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Mà liệt diễm khoáng thạch dù sao chỉ là khoáng thạch, giá cả không đắt, cho nên tu vị mạnh rất ít tới đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài khu vực Lục Minh chưa từng có dừng lại thêm. Hắn muốn đi chính là trung bộ khu vực, chỗ đó sinh hoạt không ít hỏa hệ yêu thú, hỏa thuộc tính linh khí cũng càng mạnh, chỗ đó mới là tu luyện nơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Lục Minh sẽ mặc qua bên ngoài khu vực đi vào trung bộ khu vực. Trung bộ khu vực không khí canh thêm nóng bức như là đưa thân vào đại trưng trong lồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên mặt đất hòn đá, đều là một mảnh hỏa hồng, thậm chí có thể nghe được một tiếng xì xì thanh âm. Lục Minh phóng nhãn nhìn lại, ngẫu nhiên cũng có thể chứng kiến trên mặt đất có một cỗ nham thạch nóng chảy lao ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phiến khu vực này càng thêm nguy hiểm, cơ hồ không có người đến này. Lục Minh đem chân khí vận chuyển toàn thân, chống cự lấy ngoại giới nhiệt khí, đồng thời hết sức chăm chú quan sát bốn phía mặt đất tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Để tránh bị nham thạch nóng chảy lao ra đánh trúng, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.